Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí còn chưa kịp lắng xuống thì một giọng nói nhẹ nhàng xen vào. Khương Ngư, chị sao có thể nói vậy chứ? Chị làm thế chẳng phải đang làm khó anh Diên Xuyên sao? Nếu không thể tiếp tục sống chung thì ly hôn đi. Tống Nghiên Tuyết bước tới, nở một nụ cười dịu dàng, cố ý đứng sát về phía Tống Phương, rõ ràng là tỏ ý mình đứng cùng phe với nhà họ Hoắc. Dù biết nói vậy có thể khiến Tô Nhu không hài lòng, nhưng lúc này cô ta không thể bận tâm đến điều đó. Cô ta biết rõ, Tô Nhu vốn không có nhiều tình cảm với cô con gái nuôi này. Vậy nên thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào chính là nhà họ Hoắc. Chỉ cần chiếm được lòng nhà họ Hoắc, dù sau này không còn nhà họ Tống chống lưng, cuộc sống của cô ta cũng chẳng thiếu thốn gì. Không thể không nói, Tống Nghiên Tuyết là người khôn khéo, biết rõ vị trí của mình và làm sao để đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng cô ta lại sai một điểm, đó là cho dù Tô Nhu có không yêu thương cô ta như con ruột thì cũng không đến mức vô tình. Dù sao cũng là người bà ta nuôi nấng nhiều năm, mà nhà họ Tống trước nay vẫn chưa bao giờ bạc đãi cô ta. Dù có làm gì hay không, chỉ cần đứng yên một chỗ, nhà họ Tống cũng đủ cho cô ta một cuộc sống sung túc. Không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, vậy mà hết lần này đến lần khác, Tống Nghiên Tuyết lại không biết đủ, thậm chí còn quay sang giúp người ngoài đối đầu với người nhà mình. Tô Nhu lạnh lùng nhìn cô ta, khẽ hừ một tiếng đầy chán ghét. Khương Ngư không hề ngạc nhiên khi nghe Tống Nghiên Tuyết nói như vậy. Từ lâu, cô đã nhận ra đằng sau vẻ ngoài thanh cao của cô ta là một nội tâm đầy toan tính và ích kỷ. Chỉ là, Khương Ngư cảm thấy tiếc thay cho Tô Nhu và Tống Danh Thành. Dù biết Tống Nghiên Tuyết không phải con ruột của nhà họ Tống, nhưng bao nhiêu năm qua, họ chưa từng đối xử tệ bạc với cô ta. Vậy mà giờ đây, cô ta lại có thể thốt ra những lời như thế. Nghe Tô Nhu nói, Tống Nghiên Tuyết lập tức bày ra vẻ oan ức, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy ấm ức. Mẹ đừng hiểu lầm con. Đương nhiên con đứng về phía chị Khương Ngư, nhưng làm người thì cũng phải công bằng. Không thể vì thân thiết với ai mà tùy tiện thiên vị được. Nhìn thấy Tô Nhu tức đến mức không nói nên lời, Tống Phương cảm thấy hả dạ hơn rất nhiều. Vốn dĩ, bà ta đã chịu nhục khi bị Tô Nhu tát mà không thể trả đũa. Lại còn bị chế nhạo, làm con dâu nhà họ Hoắc bao nhiêu năm, là mẹ của Hoắc Diên Xuyên. Đã lâu lắm rồi bà ta mới phải chịu cảnh bị người khác mỉa mai như thế này. Tống Nghiên Tuyết nói vậy chẳng khác nào giúp bà ta xả giận. Cách chương.